Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 37. Thiên thứ 35. Kính tháp. Thiên này có 6 phần: thuật ý, dẫn chứng, hưng tạo, cảm phước, hoàng diệu, tu cố. Thứ nhất, phần thuật ý. Cung kính nghĩ rằng Đức Như Lai ứng hiện, sắc thân di diệu, hiển bày khắp 3000 thế giới, bậc chánh giác thâu quang, hình hài để lại truyền bá khắp 8 vạn pháp môn. Vì vậy tháp báo sừng sững tại Linh Sơn, hình bóng còn mãi nơi hàng đá, khắc kỳ dung qua đàn hương, tơ lụa trực trở, đúc dáng hình bằng vàng rồng, châu ngọc sáng ngời, dấu tích toàn thân hay xá lợi. Dựa vào tụ tháp hay tạng tháp mà ánh sáng chiếu rọi bao lớp tối tâm. Phước thiện giúp cho muôn loại hàm thức, khiến cho âm thanh uy hùng làm đẹp dài lâu. Bề đảng gian tà kết thành niềm tin, bắt đầu dẫn dắt trước tiên là dục dương, cuối cùng truyền bá ban đầu là đại đường. Từ bao đời nay, nhiều lần phát ra thần hóa diệu kỳ rất nhiều. Vì vậy kinh nói: chánh pháp trú, chánh pháp diệt, ý thuộc về nơi này chăng? Thứ hai, phần dẫn chứng. Như kinh Quán Phật Tam Muội nói, Đức Phật lưu lại hình ảnh đời hàng đá ở bên hồ Độc Long thuộc nước Na Càng Ha La. Đức Phật an tọa trong hàng đá của loài trồng, bởi vì loài trồng thể hiện 18 loại biến hóa, hiện thân đi vào đá giống như đại cương sáng ở trong tường đá chiếu rọi hiện rõ ra bên ngoài. Cách xa nhìn về thì thấy, mà đến gần nhìn vào không hiện rõ ra. Trăm ngàn chư thiên cúng dường Đức Phật, hình ảnh Đức Phật cũng thuyết pháp, đến nay không mất, đợi đến thời Di Lặc. Lại trong kinh Đại Tập nói, ở cõi trời Đao Lợi, trong vườn Chiếu Minh phía đông thành có tháp thờ Tốc Đức Phật, trong vườn Thô Sáp phía nam thành có tháp thờ Y Đức Phật, trong vườn Quan Hỷ phía tây thành có tháp thờ Bát Đức Phật, trong vườn Giá Ngự phía bắc thành có tháp thờ Trăng Đức Phật. Lại trong Trí Độ Luận nói, Thiền Đế Thích lấy tóc và y của Bồ Tát, ở ngoài cửa phía đông thành trên cõi trời lập tháp thờ tóc và tháp thờ y của Đức Phật. Lại trong Dục Dương Truyện nói, nhà vua có được tính tâm hỏi đạo nhân rằng, tôi từ trước đến nay giết hại không cần phải theo lý, này tu thiện nghiệp gì có thể tránh khỏi tai ương này? Đáp rằng, chỉ có xây tháp cúng dường chúng tăng, cứu những kẻ tù tội và phát dẫn giúp cho người nghèo thiếu. Bởi vì trong kinh Thí Dụ nói, trong Dương Cung thường dùng 4 sự cúng dường 2 dạng sa môn, giúp lòng lễ lạy chu đáo, không thể thuật tất cả. Nhà vua nói, nơi nào có thể xây tháp? Đạo nhân liền dùng thần lực đưa tay trái che ánh sáng mặt trời, làm thành 8 vạn 4000 tia sáng soi chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. nơi nào được soi chiếu đều có thể xây tháp. Này chính là nơi dựng lên các tòa tháp ấy vậy. Lúc ấy nhà vua muốn xây dựng tòa tháp thờ Xá Lợi, nên dẫn 4 bộ quân lính đến thành Dương Xá, lấy Xá Lợi trong tháp Phật của vua A Xà Thế, trở lại tu sửa tòa tháp này. So với trước kia không có gì khác, như vậy tiếp tục lấy Xá Lợi trong tháp Thất Phật đi vào trong thôn xóm của dân chúng. Lúc ấy các Long Dương dẫn nhà vua đi vào trong Long Cung. Nhà vua đi theo Long Dương xin lấy Xá Lợi cúng dường. Long Dương bèn phân chia trao cho. Lúc ấy nhà vua làm ra 8.000-4.000 chiếc hộp bằng vàng, bạc lưu ly, pha lê an trí Xá Lợi của Phật. Lại làm ra 8.000-4.000 chiếc bình quý báu để chứa giữ những chiếc hộp này. Lại làm ra vô lượng 100.000 tràng phan tàng lộng, khiến các quỷ thần đều mang vật dụng đến cúng dường Xá Lợi. Rồi truyền cho các quỷ thần rằng: từ cõi Diêm Phù Đề đến nơi bờ biển, thôn xóm thành ấp đủ số 1 ức nhà, thì xây dựng tháp thời Đức Thế Tôn. Lúc ấy có quốc gia tên là Đức Xoa Thi La, có 36 ức nhà. Người trong quốc gia ấy nói với quỷ thần rằng: có thể ban cho chúng tôi 36 chiếc hộp an trí Xá Lợi để xây dựng tháp thờ Đức Phật. Nhà vua đến hành phương tiện, vì người trong nước mình ít thì khiến phân chia trao cho quốc gia ấy, làm cho đủ số nhà mà lập thành tháp thờ. Lúc ấy ở ấp Ba Liên có vị thượng tọa tên gọi là Gia Xá. Nhà vua đến nơi ấp ấy thưa với thượng tọa rằng: tôi muốn trong một ngày dựng lên 8.000-4.000 tháp Phật khắp cõi Diêm Phù Đề này. Ý nguyện như vậy. Bây giờ thượng tọa ấy thưa rằng: tốt lành thay đại dương. Hạn định sau một ngày vào lúc mặt trời đứng bóng, khiến cho cõi Diêm Phù Đề trong một lúc dựng lên các tháp thờ Đức Phật. Y theo số lượng như vậy, cho đến trong vòng một ngày dựng lên 8.000-4.000 tòa tháp. Nhân dân thế gian phấn chấn chúc mừng vô lượng, cùng tôn kính gọi là tháp A Dục Dương. Lại trong kinh Đại A Dục Dương nói: 8 nước cùng nhau phân chia Xá Lợi. Vua A Xà Thế phân chia đếm được 8.000-4.000 hạt Xá Lợi, lại đặc biệt có được ria mép của Đức Phật. Trở về nước giữa đường gặp nạn, Long Dương đầu hòa đi theo cầu xin phân cho Xá Lợi. Vua A Xà Thế không đồng ý, đầu hòa liền nói rằng: tôi là Long Dương, có sức mạnh, có thể quý gọi đất nước của ông. Vua A Xà Thế sợ hãi, bèn lấy ria mép của Phật trao cho. Long Dương trở về dưới núi Tu Chi, cao 8.000-4.000 dặm. Ở phía dưới dựng lên tòa tháp bằng thủy tinh. Vua A Xà Thế trở về nước yên ổn, dùng chiếc hộp bằng vàng tía quý báu an trí Xá Lợi, làm ngọn đèn ngàn năm đặt vào tháp giấu kín giữa dòng nước của 5 sông Căng Già. Về sau vua A Dục lấy được đất nước ấy. Nhà vua cưới phu nhân thân cao 8 thước, mái tóc cũng như vậy, đầy đủ các tướng xinh đẹp. Nhà vua truyền thầy bối tướng quan sát đoán xem. Thầy bối tướng mới nói rằng: sẽ sanh cho nhà vua một dương tử sắc thân vàng rực. Nhà vua liền tấn phong làm đệ nhị phu nhân. Sau trở về có thai tròn đủ 10 tháng, nhà vua có duyên sự nên phải đi đến nơi khác. Thái hậu của nhà vua ganh ghét, nhưng cơ hội tìm cách muốn trừ bỏ thai nhi. Tìm kiếm heo mẹ sinh đẻ đúng ngày giờ ấy, nói với đệ nhị phu nhân rằng: em là người trẻ tuổi, vừa mới lần đầu sinh đẻ như vậy thì không thể lộ diện nhìn trời, nên lấy khăn che kín mặt lại. Sau đó sinh ra một dương tử sắc thân vàng rực, ánh sáng chiếu rọi trong cung. Thái hậu trộm mang đứa trẻ đi giết, rồi lấy heo con đặt bên cạnh phu nhân ấy, liền mắng rằng: cô nói sẽ sanh cho nhà vua một dương tử sắc thân vàng rực, bây giờ cô coi đi, tại sao lại sanh ra heo? Nhân đó chịu thua, cúi đầu nhận tội. Sau giam vào tù trong giường, khiến ăn trao cà mà sống. Nhà vua trở về nghe chuyện không vui. Mãi về sau nhà vua đi ra ngoài giường gặp mặt phu nhân, nên nhớ lại đón đem về cung. Đệ nhị phu nhân dần dần được gần gũi, nói đầy đủ tình trạng cho nhà vua nghe. Nhà vua nghe chuyện mà kinh hãi vô cùng, lập tức giết 84.000 phu nhân. Vua A Dục sau đó ở ngoài thành làm nên chốn địa ngục, liền báo tỳ kheo Tiêu Tán đến quá độ cho nhà vua. Nhà vua phát khởi niềm tin tỉnh ngộ, hỏi tỳ kheo rằng: giết 84.000 phu nhân thì tội lỗi có thể chuộc được hay không? Tỳ kheo nói: tất cả vì người xây dựng một tòa tháp, dưới tòa tháp này đặt một viên xá lợi thì sẽ được thoát tội lỗi mà thôi. Nhà vua liền kiếm tìm xá lợi thuộc phần của vua A Xà Thế. Có tướng phụ trong nước tuổi đã 120, dẫn theo 500 người tìm được xá lợi vốn có. Nhà vua có được xá lợi rất vui mừng, liền phân cho quỷ thần tất cả trở về địa phận của mình, khiến trong một ngày ngay một lúc cùng mang đến 84.000 tòa tháp. Các quỷ thần nói: quả thật là núi sông cách ngăn, không thể nào biết nhau được. Nhà vua nói: các người chỉ trở về lo liệu chu đáo, bảo vệ tòa tháp, treo các chuông linh. Ta sẽ xài A Tu Thâu tay nắm mặt trời và khắp tứ thiên hạ cũng cùng lúc chấn động. Lại trong kinh A Dục Vương nói: tháp đã làm xong 1.200 ngôi và phan đã dệt thành qua hương đầy đủ, nhưng phan chưa được treo thì nhà vua nhóm bệnh. Tháp hoàn thành đã 6 ngày, nhà vua thỉnh cầu chúng tăng đến trong giường để cúng dường. Lúc ấy có La Hán Ưu Ba Quật Đa dẫn theo 18.000 A La Hán thọ nhận sự thỉnh cầu của nhà vua. Tôn giả Quật Đa có dung nhan, tướng mạo đoan chánh và thân thể mềm mại, mà thể trạng nhà vua xấu xí, da thịt thô ráp. Tôn giả liền nói kệ rằng: lúc ta thực hành hạnh bố thí, tâm thanh tịnh, tài vật tốt đẹp, không như nhà vua hành bố thí, đem các đá cúng dường Đức Phật. Nhà vua bảo giới đại thần: ta dùng các đá cúng dường Đức Phật gặp phải báo ứng như vậy, tại sao lại không thể tu kính đối với Đức Thế Tôn? Sau đó nhà vua tìm đến tháp của những đệ tử của Phật như Ca Diếp, A Nan và tất cả tháp miếu của hàng đệ tử thời Phật còn tại thế, tự mình đến nơi tháp miếu bày tỏ hết mọi tình cảm đau thương, trách tâm tu kính. Tất cả đều cúng dường cung kính và tiếp tục xây dựng tòa tháp lớn, bỏ ra 10 vạn lượng ngọc ngà châu báu cúng dường tòa tháp này. Tiếp đến, tháp của Bạc Câu La cũng đến cúng dường cung kính. Nhà vua hỏi vị tôn giả ấy có công đức thế nào. Tôn giả Quật Đa đáp rằng: tôn giả ấy là bậc vô bệnh thứ nhất, thậm chí không nói cho người khác một câu pháp, yên lặng không hề nói năng. Nhà vua nói: lấy 1 đồng tiền cúng dường. Các quan thưa với nhà vua rằng: công đức đã như nhau, tại sao đối với tôn giả này chỉ cúng dường 1 đồng tiền? Nhà vua bảo với các quan rằng: hãy nghe ta nói bài kệ. Tuy trừ bỏ vô minh ngu si, trí tuệ có năng lực quán xét, tuy có tôn giả Bạc Câu La, ở đời nào có lợi ích gì? Bây giờ đồng tiền ấy quay về lại nơi nhà vua. Lúc ấy các đại thần thấy điều hy hữu này, tất cả đồng thanh ca ngợi tôn giả ấy rằng: chao ôi, tôn giả thiếu dục tri túc, thậm chí không cần 1 đồng tiền. Nhà vua đến cúng dường cây bồ đề mãi không thôi. Phu nhân tên gọi là Đề Xá La Hy Đa dấy lên nghĩ rằng: nhà vua rất yêu thương và luôn nghĩ đến mình. Ý niệm nhà vua nay không còn quý trọng mình nữa, mà đến nơi cây bồ đề. Mình tìm cách giết cây làm cho chết đi, nhà vua không thể đến nữa, mà có thể cùng mình vui vẻ bên nhau. Nghĩ vậy, phu nhân liền sai người lấy sữa nóng tưới vào, làm cây khô lá trộn đều tàn. Nhà vua nghe tin này thì cảm thấy choáng váng ngã nhào xuống đất. Phu nhân thấy nhà vua ưu sầu không vui, nên làm vui lòng nhà vua, bèn thưa với nhà vua rằng: nếu như không có cây ấy thì mạng sống của thiếp cũng không có. Như Lai đắc đạo ở tại cây ấy đã không có thì cần gì phải sống. Lại dùng sữa ấm tưới vào, cây ấy liền sống lại. Nhà vua hay tin quan hỷ đến thăm cội nguồn cây, mắt chăm chăm nhìn không rời xa, dùng ngàn hũ nước ấm thơm ngát tưới cho cây bồ đề, lớn lên tươi tốt đẹp đẽ gấp bội trước kia. Sau đó nhà vua cột rửa thân tâm thanh tịnh, tay bưng lò hương bước vào trong đại điện, hướng về phía tây làm lễ, trong lòng nghĩ ngoài miệng nói: đệ tử thánh hiền Như Lai ở khắp các phương, thương xót cho con, nhận sự cúng dường của con. Lúc nói lời như vậy, có 30 vạn tỳ kheo đều đến quy tập. Trong đại chúng ấy có 10 vạn người là A-la-hán, 20 vạn người là đang tu học ở Phạm Phu Tăng. Người trong cung, thái tử, quần thần cùng với nhà chùa làm ra vô lượng công đức, không thể nào kể hết được. Lại trong kinh Tạp A Hàm nói, vua A Dục hỏi tỳ kheo rằng: ai ở trong Phật Pháp có thể thực hành hạnh bố thí rộng lớn? Các tỳ kheo nói: trưởng giả cấp cô độc thực hành hạnh bố thí rộng lớn nhất. Nhà chủ hỏi: người ấy bố thí bao nhiêu? Tỳ kheo đáp rằng: đã bố thí hàng ức ngàn vàng. Nhà chủ nghe rồi nghĩ rằng: trưởng giả ấy hãy còn có thể bố thí hàng ức ngàn vàng, nếu mình làm vua, tại sao lại dùng ức ngàn vàng để bố thí? Nên dùng 100 ức ngàn vàng để bố thí, thậm chí sử dụng tất cả kho tạng của mình, đem phu nhân, thể nữ, thái tử, đại thần và cõi diêm phù đề này, tất cả bố thí cho thánh tăng. Sau đó dùng 40 ức ngàn vàng trở lại chuộc lấy. Như vậy tính ra, toàn bộ sử dụng 96 ức ngàn vàng. Cho đến khi nhà vua lâm bệnh nặng, tự biết mạng sống đã hết, thường nguyện dùng 100 ức ngàn vàng làm công đức. Nay nguyện chưa tròn thì đã đến đời sau, chỉ có giảm bớt 4 ức mà không tròn nguyện. Nhà vua liền sắp xếp mọi thứ ngọc ngà châu báu tặng cho chùa Kê Đồ Ma, thậm chí đem nửa trái A Ma Lặc tặng cho tăng, lễ lạy dưới chân tăng và hỏi thăm tất cả đại chúng thánh tăng, nói rằng: con tiếp nhận cõi diêm phù đề này là những gì con vốn có, này bỗng nhiên không còn, chẳng thế nào tự tại được. Chỉ có nửa trái cây này thương xót, nhận lấy khiến con có được phước thiện. Thượng tọa gia xá khiến mài thành bột đem bỏ vào trong kênh thạch lưu, tất cả đều được thọ nhận như nhau. Nhà vua lại hỏi các quan kề cận: ai là vua cõi diêm phù đề? Quần thần thưa giới nhà vua rằng: chính là Đại Dương. Lúc ấy nhà vua từ chỗ nằm gượng dậy mà ngồi, quay nhìn bốn phương, chắp tay làm lễ, hướng niệm về công đức của chư Phật, tâm nghĩ miệng nói: này con lại đem cõi diêm phù đề này cúng dường lên Tam Bảo. Lúc ấy nhà vua viết trên giấy rồi niêm phong lại, dùng trăng ấn kỹ càng. Lúc bấy giờ thái tử và dân chúng trong nước tiến hành các loại cúng dường đưa đi an táng, đúng như lễ nghi của một vị vua mà làm lễ trà tị. Lại trong kinh Pháp Ích nói: này đất đai này thuộc về Tam Bảo, làm sao lại lập thái tử lên ngôi vua? Quần thần nghe xong cùng bàn bạc chi trả 4 ức ngàn vàng đưa vào trong chùa muốn chuộc lại đất đai ấy. Lại trong Thiện Kiến Luận nói: vua A Dục dùng 96 ức tiền vàng xây dựng 8 vạn 4 ngàn bảo tháp, lại bố thí các loại đầy đủ. Thứ ba, phần hưng đạo. Thuật lại rằng, trên đây đã dẫn ra kinh luận nói về nguyên do xây dựng và tu đạo. Điều ấy đã biết rồi, nhưng mà chưa nhận thức được tháp có nghĩa là gì, lại có mấy loại, người được làm tháp lại thông suốt tất cả hay không? Đáp rằng, Phạm Hán phiên dịch trước sau không giống nhau, làm cho xuất hiện nhiều tên gọi, dân tự phát sinh sai giới cơ bản, giống nói là tháp ấy, hoặc nói là tháp bà, Trung Hoa nói là phương phần, hoặc nói là chi đề, phiên tra thành nơi diệt ác sanh thiện, hoặc nói là đầu tổ ba, Trung Hoa nói là hộ tán, như người tán thán ủng hộ ca ngợi ấy. Chính âm của Tây Phạm gọi là xuất đổ ba, Trung Hoa thì nói là miếu, miếu là mạo dậy, tức là linh miếu. An lập tháp thờ có 3 ý: một là biểu thị cho người thù thắng siêu việt, hai là khiến cho mọi người tín kính, ba là vì báo đáp ân đức. Nếu là tỳ kheo phàm phu có đức hạnh và danh tiếng thì cũng được xây tháp, người khác thì không được. Nếu như thiết lập chi đề thì có 4 loại: 1. Nơi sanh ra; 2. Nơi đắc đạo; 3. Nơi chuyển pháp luân; 4. Nơi nhập niết bàn. Nơi sanh ra và nơi đắc đạo của chư Phật, hai nơi này nhất định phải có chi đề. Sanh ra chắc chắn ở dưới cây Ayukha, Trung Hoa nói là cây vô ưu. Đây là nơi Maya phu nhân sanh hạ thái tử, thì gọi cây này là chi đề của nơi sanh ra. Như Lai đắc đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, thì gọi dưới cội cây này là chi đề của nơi đắc đạo. Nơi Như Lai chuyển pháp và nơi Ngài nhập niết bàn, hai nơi này không nhất định. Lần đầu chuyển pháp luân cho 5 tỳ kheo ở tại vườn Lộc Uyển, dọc ngang mỗi bề 25 tầm, 8 thước thì tổng cộng là 20 trượng. Nên người Thiên Trúc thiết lập nhiều nơi chuyển pháp luân, chọn lấy một nơi tốt đẹp mà y theo mức lượng này. Ba trụ dựng đứng đặt 3 dòng xe, biểu thị cho tướng của Đức Phật ngày xưa 3 lần chuyển pháp luân, thì gọi nơi này là chi đề chuyển pháp luân. Nơi Như Lai nhập niết bàn an trí xá lợi thì gọi nơi này là chi đề niết bàn. Hiện nay xây dựng ngôi chùa gọi là chùa niết bàn, đây là nơi chắc chắn. Nếu dựa vào xá lợi dựng tháp khắp nơi thì không nhất định được. 4 nơi này cũng gọi là xuất đổ ba. Lại trong Tỳ Bà Sa Luận nói, nếu như người xây dựng tháp lớn ở nơi Như Lai đản sanh và nơi Ngài chuyển pháp luân, hoặc là người lấy đá nhỏ làm tháp, thì phước thiện này bằng với người trước, bởi vì tháp lớn là nơi tôn kính. Nếu như vì phạm hạnh vĩ đại của Như Lai mà xây dựng tháp lớn, hoặc là xây dựng tháp nhỏ, bởi vì việc làm giống nhau, cho nên phước thiện ấy là vô lượng. Còn trong kinh A Hàm nói, có 4 bậc người nên dựng tháp thờ: 1 là Như Lai, 2 là Bích Chi Phật, 3 là Thanh Văn, 4 là Luân Chương. Lại trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên nói, có người nhất định phải xây tháp phụng thờ: 1 Như Lai, 2 Bồ Tát, 3 Duyên Giác, 4 La Hán, 5 A Na Hàm, 6 Tư Đà Hàm, 7 Tu Đà Hoàng, 8 Luân Dương. Nếu từ Luân Dương trở xuống mà dựng tháp thì đặt một chậu nước lộ bàn, trông thấy thì không cần phải lễ lạy, bởi vì không phải tháp thờ bậc thánh. Sơ quả đặt 2 chậu nước, cho đến tháp thờ Như Lai thì an trí 8 chậu nước. Tháp có 8 chậu nước trở lên đều là tháp Phật. Lại trong Tăng Kỳ Luật nói, lúc bắt đầu xây dựng và lâm tăng, trước tiên quy định mức độ đất đai thuận lợi để sau này làm nơi dựng tháp, không được ở phía nam, không được ở phía tây, thuận theo ở phía đông, thuận theo ở phía bắc, không xâm phạm đất Phật, đất tăng, nên làm tăng phòng ở phía tây, ở phía nam. Tháp Phật làm nơi cao tráo rõ ràng dễ thấy, không được ở trong chốn chùa tháp mà giặt, nhuộm phơi y và khạc dỗ. Có thể làm khám thờ xung quanh 4 mặt tháp Phật, tạo nên các loại tranh vẽ đẹp đẽ như các loại sư tử, chim thú. Bên trong treo phan cái trang hoàng, có thể 4 phía tháp Phật được trồng thành vườn cây che mát. Hoa quả trong này nảy sinh thì nên cúng dường tháp Phật. Nếu như cây cối do đàn Việt tự gieo trồng, thì đàn Việt nói qua trong này cúng dường Phật và quả cho tăng sử dụng. Đức Phật dạy rằng, dân thuận theo lời của đàn Việt. Nếu qua nhiều thì có thể sử dụng qua. Người tóc đẹp nói rằng, ông đồng ý qua làm tóc đẹp, cho tôi số còn lại ấy, cho tôi giá trị mà ông đồng ý. Nếu có được giá trị thì có thể dùng để mua đèn đuốc hương trầm để cúng dường Phật và có thể sửa sang tháp thờ. Nếu giá trị nhiều thì có thể đưa vào trong mọi đồ vật, cúng dường Phật không hết. Nếu người nói Phật là bậc không còn tham sân si, chỉ tự trang nghiêm, dùng hoa quả này mà thọ nhận vui vẻ thì phải chuộc lấy tội báo nặng nề. Đức Phật dạy, cũng được làm chi đề, có xá lợi thì gọi là tháp, không có xá lợi thì gọi là chi đề. Như nơi Đức Phật đản sanh, nơi đắc đạo, nơi chuyển pháp luân, nơi Ngài nhập niết bàn, nơi hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, dấu tích bước chân của Phật, những chi đề này được an lập dùng hoa cái phan lộng cúng dường Đức Phật. Nếu cúng dường bậc trung, bậc thượng thì đó là cúng dường tháp Phật, bậc hạ là cúng dường chi đề. Nếu như gió mưa ầm ào kéo đến thì nên thu gom vật dụng cúng dường, tùy thuận an trí ở nơi gần đó. Không được nói tôi là thượng tọa, tôi là A Luyện Nhã, khất thực đại đức, sẽ mang tội việc tỳ ni. Nếu như vật trong tháp, vật của tăng, khi gặp giặc đến cấp bách thì không được giấu đi. Vật của Phật trang nghiêm hình tượng Đức Phật, đồ dùng nơi chỗ ngồi của tăng nên phô bày sắp xếp các loại đồ ăn thức uống, khiến cho giặc trông thấy tình hình có thể phát khởi tâm từ. Giặc hỏi tỳ kheo chớ sợ, người trẻ tuổi đi ra nên theo dõi. Nếu giặc bất ngờ đến thì không được cất giấu đồ vật, nên nói tất cả các hành đều vô thường. Nói lời này xong thì bỏ đi thì gọi là nạn pháp. Thứ tư, phần cảm phước. Như kinh Tiểu Vị Tằng Hữu nói, Đức Phật bảo giới A Nan, nếu có một người mà tất cả cỏ cây đầy trong tứ thiên hạ đều trở thành người, đạt được bốn đạo quả và bích chi Phật, suốt đời cúng dường đầy đủ bốn sự và mọi thứ cần thiết, đến sau khi tất cả độ diệt đều xây tháp phụng thờ, cúng dường hương hoa, tràng phan, bảo cái, lại làm ra cung điện trang nghiêm trọng lớn như cung điện Đế Thích, dùng 84.000 trụ quy báo, 84.000 cửa sổ quy báo, 84.000 cửa sổ quy báo lấy ánh sáng trên nóc nhà, 84.000 lầu gác chập trùng, bốn phía dùng các thứ báo trang hoàng trực trở vô cùng. Nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào làm ra 100.000 ức cung điện trang nghiêm trọng lớn như trên, dùng để cúng dường tứ phương tăng, phước ấy tuy nhiều nhưng không bằng có người nào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vì xá lợi bằng hạt cải xây tháp lớn bằng quả Amala. Đỉnh tháp ấy giống như mũi kim, phía trên làm tàn lộng tròn bằng lá táo chua, dường như hình tượng Đức Phật lớn bằng hạt lúa mạch. Công đức này hơn hẳn công đức trước, đầy đủ 100 phần không bằng 1, 1.000 phần vạn phần, 100.000 vạn phần vốn không thể nào sánh kịp, không thể tính kể được. Này A Nan, nên biết rằng Như Lai có vô lượng công đức, giới phần, định phần, trí tuệ, giải thoát phần, giải thoát tri kiến phần và vô lượng công đức, có đại thần thông biến hóa và lục ba la mật, cùng hết thảy công đức vô lượng như vậy. Lại trong kinh Vô Thượng Y nói, A Nan hướng về Đức Phật chắp tay mà thưa lời như vậy: con vào hôm nay đi trong thành Dương Xá khất thực, thấy một tòa lầu đài to lớn trang nghiêm vừa mới hoàn thành vô cùng tinh tế. Nếu có người thiện nam tín nữ nào bố thí tứ phương tăng, đồng thời đầy đủ bốn sự cúng dường, nếu sau khi Như Lai diệt độ có được xá lợi lớn bằng hạt cải, an trí trong tháp, xây dựng lớn bằng hạt Amala, đỉnh tháp lớn như mũi kim, tán chè lớn như lá táo, tạo hình tượng Đức Phật lớn như hạt thóc, hai công đức này thì công đức nào là hơn hẳn? Đức Phật bảo giới A Nan, như trong tứ thiên hạ đầy những thánh nhân tứ quả và bích chi Phật, giống như cánh đồng mía bạc ngàn, như rừng trúc bao la, như những ruộng cõi ruộng đầy mênh mông. Nếu có một người suốt đời cúng dường bốn sự đầy đủ và sau khi nhập Niết Bàn đều xây dựng tháp thờ to lớn, cúng dường đèn nến hương hoa, y phục tràng phan, này A Nan, ý ông nghĩ thế nào? Công đức người này nhiều không? A Nan thưa, rất nhiều, thưa Đức Thế Tôn. Này A Nan, tạm thời gác lại, lại như trú xứ cung điện của Đế Thích Thiên, có lầu gác lớn lơ lửng giữa hư không tên gọi Thường Thắng Điện, các loại vật báo trang hoàng trực trở đều có 84.000. Nếu như có thiện nam tín nữ nào làm cho cung điện quý báu như Thường Thắng Điện này số nhiều đến 100.000 cô chi đề, giúp cho tứ phương chúng tăng. Nếu lại có người giàu sâu khi Như Lai nhập Niết Bàn, có được xá lợi lớn như hạt cải, dựng tháp lớn như hạt Amala, định tháp lớn như mũi kim, tán chè lớn như lá táo, tạo hình tượng Đức Phật lớn như hạt thóc. Công đức của người này lớn hơn hẳn công đức đã nói trước đây, 100 phần không bằng 1, 1000 vạn ức phần, thậm chí A Tăng Kỳ số phần vốn không bằng 1. Tại vì sao? Bởi vì Như Lai có vô lượng công đức, cho dù đập nát thế giới ta bà dùng thành bụi nhỏ, đem số bụi nhỏ này lần lượt đều là bậc chứng được tứ quả sa môn và bích chi Phật. Nếu có thiện nam tín nữ nào suốt đời cúng dường và vào sau khi tất cả các bậc ấy diệt độ mà xây tháp cúng dường, cũng không bằng có được xá lợi to như hạt cải, cho đến hình tượng Đức Phật to như hạt thóc. Công đức này hơn hẳn công đức như trước đã nói, 100 phần 1000 vạn ức phần không bằng 1 phần, thậm chí toán số thí dụ cũng không thể nào sánh kịp. Như vậy A Nan, hết thảy Như Lai xưa ở trong nhân địa, biết pháp giới chúng sinh là tự tánh thanh tịnh, bị khách trần phiền não làm cho ô trượt, nhưng mà không vào trong pháp giới chúng sinh thanh tịnh, vẫn có năng lực vì tất cả chúng sinh mà thuyết ra pháp sâu xa di diệu, trừ bỏ phiền não chướng ngại, không thích hợp để sinh tâm kém cỏi, bởi vì tâm vô cùng trọng lớn. Đối với các chúng sinh luôn luôn sanh tâm tôn trọng, dễ lên sự cung kính như bậc đại sư, phát khởi Bát Nhã, phát khởi Xà Na, phát khởi Đại Bi. Dựa vào năm pháp này, Bồ Tát được bước vào địa vị A Bệ Bạc Trí, dựa vào cái biết đúng như thật chứng đến đại phương tiện, đắc quả vị A Nậu Bồ Đề. Lại trong kinh Niết Bàn nói, nếu như hướng về Phật pháp tăng cúng dường một làn hương, một ánh đèn, thậm chí dân cúng một đóa hoa, thì được sanh đến nước bất động, khéo giữ gìn vật dụng của Phật của tăng, quét sạch đất Phật đất tăng, tạo hình tượng Đức Phật, làm tháp thờ Phật lớn bằng ngón tay cái, tâm luôn sanh niệm quan hỷ, cũng được sanh đến nước bất động. Đây chính là cõi tịnh độ thường trang nghiêm, không bị ba tai họa làm cho biến động. Còn trong Tăng Kỳ Luật nói rằng, lúc Đức Phật du hành trong nước Câu Tắc La, có Bà La Môn đang cày ruộng, trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, giữ trầu chống gậy dưới ruộng kính lễ Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn thấy rồi thì Ngài mỉm cười. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng, vì nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn mỉm cười? Chúng con chỉ mong muốn được nghe. Đức Phật bảo với các tỳ kheo, Bà La Môn này bây giờ kính lễ hai Đức Phật. Các tỳ kheo thưa rằng, hai Đức Phật là như thế nào? Đức Phật bảo với các tỳ kheo, kính lễ ta và dưới cây gậy có tháp của Phật Ca Diếp. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng, chúng con mong được thấy thờ tháp Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật bảo với các tỳ kheo, các thầy từ nơi Bà La Môn này lấy một hòn đất đặt vào mặt đất này. Các tỳ kheo liền dâng lời lấy hòn đất. Lúc ấy Bà La Môn liền đưa cho. Có hòn đất rồi, bây giờ Đức Thế Tôn liền hiện bày ra tòa tháp bảy báo thờ Phật Ca Diếp, cao một do tuần, bề mặt tòa tháp trọng nửa do tuần. Bà La Môn trông thấy rồi liền thưa với Đức Phật rằng, con thuộc dòng họ Ca Diếp, gò đất này là của họ Ca Diếp nhà con. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền ở tại nơi ấy, làm thành tháp thờ Đức Phật Ca Diếp. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật, con có thể trao cho nắm đất được không? Đức Phật mới bảo rằng, con có thể trao cho. Ngài thuyết kệ rằng, trăm ngàn dạng châu báu ngọc ngà mang ra để thực hành bố thí, không bằng phốc một nắm đất cát, tâm cung kính sửa sang tháp Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn vì cung kính đối với Đức Phật quá khứ, liền tự mình làm lễ, các tỳ kheo cũng lễ lạy. Đức Phật thuyết kệ rằng: người tích góp trăm ngàn vàng ngọc mang ra để thực hành bố thí, không bằng một niệm tâm tốt lành cung kính lễ lạy tháp thờ Phật. Bây giờ các tỳ kheo liền mang hương hoa đến dâng cúng Đức Thế Tôn. Bởi vì cung kính Đức Phật quá khứ nên liền mang đến cúng dường tháp thờ. Đức Phật liền thuyết kệ rằng: trăm ngàn cỗ xe chở vàng rồng mang ra để thực hành bố thí, không bằng một niệm tâm tốt lành đem hương hoa cúng dường tháp Phật. Lúc bấy giờ đại chúng dân tập, Đức Phật bảo giới Xá Lợi Phất: thầy hãy thuyết pháp cho mọi người. Đức Phật mới thuyết kệ rằng: vàng rồng chứa đầy trăm ngàn cõi, đem bố thí cho mọi chúng sinh, không bằng bố thí một lời pháp, tùy thuận khiến luôn luôn tu hành. Bấy giờ trong pháp hội có người đắc đạo, Đức Phật thuyết kệ rằng: trong trăm ngàn thế giới bao la, chứa đầy vàng rồng đem bố thí, không bằng bố thí một lời pháp, tùy thuận thấy rõ trạng chân đế. Lại trong kinh Pháp Cú Dụ nói: xưa thời Đức Phật tại thế, Ngài bảo một vị La Hán tên là Tu Man mang tóc và móng tay của Phật đến trong núi phía nam thuộc nước Kế Tân xây tháp thờ Phật. Trong chùa thường có 500 La Hán sớm tối thắp hương diệu tháp lễ lạy. Lúc ấy trong núi có bầy khỉ 500 con, thấy các vị tăng diệu tháp lễ lạy cúng dường, liền cùng nhau giặt đá bắt chiếc tăng làm tháp đi vòng quanh lễ lạy. Lúc bấy giờ trời mưa, nước trên núi chảy xuống bất ngờ dâng cao, 500 con khỉ bị chìm chết ngay một lúc, đầu thai lên cõi trời đau lợi. Cung điện bảy báo đồ sộ nguy nga trọng lớn, mọi thứ ăn tự nhiên vui sướng vô cùng. Đã được sanh lên cõi trời thì tất cả tự nghĩ rằng: chúng ta vì sao được sanh đến nơi này? Bèn dùng thiên nhãn quan sát thấy thân đời trước làm loài khỉ trong núi, vì bắt chước chúng tăng mà chơi trò làm tháp, bị nước trên núi chảy xuống cuốn trôi mà chết, rồi sanh đến nơi này. Lập tức cùng nhau ôm hương hoa từ cõi trời xuống trần đến cúng dường những xác chết. Quay về đến nơi, Đức Phật lễ lạy thưa hỏi. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, 500 thiên tử ngay trong một lúc đều đắc quả Tu Đà Hoàng. Đã đắc quả rồi, cùng nhau trở về trên cõi trời. Bầy khỉ bắt chước tăng chúng chơi trò làm tháp, hãy còn đạt được phước báo to lớn như vậy, huống là đối với người tính tâm xây dựng tháp thờ, mà lẽ nào không có quả báo? Lại trong kinh Thí Dụ nói, xưa kia sau khi Đức Phật niết bàn, trong nước của vua A Dục có người tên là Ca La Việt. Phước đức của người ấy hiếm có ở thế gian, ý niệm có nhu cầu gì thì theo ý nghĩ liền xuất hiện. Nhà cửa của người ấy làm thành từ bảy thứ báo, phụ nữ trong nhà đoan chánh xinh đẹp vô cùng, ngày đêm hưởng thụ khoái lạc sung sướng không ai sánh bằng. Người ấy tính tâm thường xuyên cúng dường cho hơn 2 vạn vị tăng. Vua A Dục nghe chuyện liền triệu đến gặp mặt. Nhà vua nói với người ấy rằng: nghe khanh rất giàu, vậy thì trong nhà có vật gì? Liền thưa với nhà vua rằng: trong nhà không hề có gì cả. Nhà vua không tin điều ấy, bèn sai người xem xét. Sứ giả đến chỉ thấy nhà cao 7 lớp, phòng ốc lầu đài trang nghiêm bằng 7 thứ báo đồ sộ nguy nga vô cùng. Sứ giả đi vào trong nhà không thấy vật gì khác, chỉ trông thấy phụ nữ đoan chánh xinh đẹp vô cùng. Sứ giả thấy rồi trở về đem mọi điều trình bày với nhà vua. Ý nhà vua dần dần hiểu ra. Lúc ấy Ca La Việt biết nhà vua đã hiểu, liền đến trước nhà vua đưa tay chỉ về phía đông. Lập tức giữa hư không tuôn mưa 7 báo, không thể nào hạn lượng được. Chỉ về 3 phía còn lại cũng giống như vậy. Nhà vua trông thấy mới biết là có phước đức to lớn. Nhà vua bèn đến chùa thỉnh cầu thưa hỏi về điều này. Trong chùa có vị thượng tọa đạt đến quả vị A-la-hán, đầy đủ tam minh lục thông. Nhà vua hỏi thượng tọa rằng: Ca la việc này đời trước gieo trồng phước thiện gì, mà cần thứ gì thì tự nhiên theo ý nghĩ liền xuất hiện như vậy? Thượng tọa trả lời nhà vua: Chính là trong 91 kiếp quá khứ xưa kia, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, lúc bấy giờ Ca La Việt và 4 người khác cùng nhau xây dựng tòa tháp, dụng tâm rất thiết tha. Xây dựng tòa tháp hoàn thành rồi, lại dùng 7 thư báo và chọn lấy qua đẹp nhất đem lên trên đỉnh tòa tháp, từ 4 phía mà trải xuống để mà cúng dường, phát thệ nguyện rằng: Khiến cho con đời đời nuôi dưỡng phước thiện tự nhiên, luôn luôn không đoạn tuyệt. Nhờ vào công đức này, từ lúc ấy cho đến bây giờ, suốt trong 91 kiếp không rơi vào đường ác, sanh lên cõi trời hay giữa loài người, nuôi dưỡng phước thiện tự nhiên, vui sướng vô cùng vô tận. Lúc bấy giờ chỉ nguyện nuôi dưỡng phước thiện vô tận mà không nguyện độ thoát. Vì vậy cho đến ngày nay chỉ có hưởng thụ phước thiện thù thắng, chứ không đạt được vô tích của đạo. Còn trong kinh Đại Bi nói, Đức Phật bảo giới A Nan: Nếu như người say đắm theo quả báo ở ba cõi, đối với phước điền của Phật, nếu thực hành bố thí cùng với các thiện căn khác, nguyện cho mình đời đời không nhập Niết Bàn, dùng thiện căn này mà không nhập Niết Bàn, thì điều này không thể có. Bởi vì người này tuy không mong cầu Niết Bàn, nhưng mà đối với Phật đã gieo trồng các thiện căn, ta nói người này chắc chắn nhập Niết Bàn. Lại trong kinh Bách Duyên nói, xưa kia thời Đức Phật tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả, nhà ấy rất giàu, tiền của châu báu vô lượng không thể nào tính đếm được. Sinh ra một bé trai đoan chánh tuyệt vời hiếm có ở thế gian. Hai tay đứa bé ấy đều nắm đồng tiền vàng, lấy rồi vẫn xuất hiện không hề có chuyện cùng tận. Cha mẹ quan hệ nhân đó đặt tên cho con gọi là Bảo Thủ. Tuổi dần lớn lên, tâm hồn từ bi hiếu thuận, rất thích bố thí. Có người đến cầu xin thì duỗi hai tay mình lấy ra tiền vàng mà đưa cho họ. Sau đó cùng với nhiều người ra ngoài thành dạo chơi ngắm nhìn, đi về phía trước đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, trông thấy Đức Phật tướng tốt trang nghiêm, trong lòng quan hỷ, cúi đầu đảnh lễ thỉnh cầu Đức Phật và tỳ kheo tăng nguyện xin tiếp nhận sự cúng dường của mình. A Nan nói rằng thiết lễ cúng dường cần phải có tiền bạc. Thế là Bảo Thủ duỗi hai tay ra, tiền vàng rơi xuống như mưa, trong chốc lát đầy mặt đất, gom lại thành đống cao hơn hình người. Đức Phật bảo giới A Nan lấy đem lo chuyện cúng dường. Dùng cơm xong xuôi, Đức Phật thuyết pháp cho nghe, liền đạt đến quả Tu Đà Hoàng, trở về từ biệt cha mẹ cầu xin xuất gia. Đã xuất gia rồi đạt được quả vị A La Hán. A Nan thấy đầu đuôi sự việc rồi thưa với Đức Phật rằng: Tỳ kheo Bảo Thủ đời trước gieo trồng phước thiện gì mà sanh vào dòng họ giàu có, tay có tiền vàng lấy không bao giờ hết, lại được gặp Thế Tôn mà xuất gia đắc đạo như vậy? Đức Phật bảo giới A Nan: Xưa kia sau khi Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có vị vua tên là Ca Sĩ thâu góp xá lợi của Phật, xây tòa tháp bằng 4 thứ báo để thờ phụng. Lúc ấy có trưởng giả trông thấy tòa tháp, tâm sanh tùy hỷ, mang một đồng tiền vàng đặt vào dưới chân tháp, phát nguyện mà đi. Nhờ vào công đức này không rơi vào đường ác, sanh trên cõi trời hay trong loài người, thường có tiền vàng cầm theo, hưởng thụ phước thiện vui sướng. Cho đến hôm nay được gặp ta mà xuất gia đắc đạo. Lại trong kinh Bách Dụ nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả, tiền của châu báu vô lượng. Vợ của trưởng giả mang thai sinh ra một bé trai, dung mạo đoan chánh hiếm có ở thế gian. Nhưng lúc cậu bé ra đời, Trên đỉnh đầu tự nhiên xuất hiện bảo cái bằng ngọc Mani che phủ trên kinh thành. Cha mẹ Quan Hỷ nhân đó đặt tên cho cậu bé, gọi là Bảo Cái. Dần lớn lên được gặp Phật xuất gia đắc quả là hắn. Đức Phật bảo giới các tỳ kheo: trong 91 kiếp quá khứ kia, có Đức Phật xuất thế danh hiệu Tỳ Bà Thi. Sau khi Ngài di chuyển, thần thái nhập Niết Bàn. Có chị quốc dương tên là Bàn Đầu Mạc Đế, thâu cơm được xá lợi, xây tòa tháp bằng 4 thứ báo, cao 1 do tuần, chí thành cúng dường thờ phụng. Lúc ấy có người chủ buôn đi chào biển thu thập vật báo, trở về được an lành, liền đem ngọc quý Mani đặt trên đỉnh tòa tháp ấy, phát nguyện mà đi. Nhờ vào công đức này, trong 91 kiếp không rơi vào đường ác, tranh lên cõi trời hay trong loài người thường có tàng che quý báu cùng đi theo mà xuất hiện, cho đến hôm nay gặp ta mà xuất gia đắc đạo. Đại chúng nghe Đức Phật giảng thuyết xong, Quan Hỷ dâng mạng thực hành. Lại trong kinh Bách Duyên nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một trưởng giả, tiền của châu báu vô lượng không thể tính đếm được. Vợ trưởng giả sanh được một bé trai đoàn chánh tuyệt vời, hiếm có giữa thế gian. Trên đỉnh đầu tự nhiên có hạt ngọc Mani. Lúc ấy cha mẹ nhân dịp đặt tên cho con, gọi là Bảo Châu. Tuổi dần lớn lên gặp được Đức Phật, cầu xin xuất gia đắc quả A-la-hán. Lúc đi vào kinh thành khất thực thì ngọc quý vốn có ở trên đỉnh đầu, dân chúng trong thành cảm thấy có vấn đề kỳ lạ ấy, tranh nhau đến xem. Bảo Châu tự mình vô cùng xấu hổ quay về trú xứ, thưa bày rõ ràng: thưa Đức Thế Tôn, nay trên đầu con có ngọc quý này, không thể nào làm cho mất đi. Hôm nay con đi khất thực, bị người ta trêu ghẹo cười cợt, nguyện xin Đức Thế Tôn có cách nào làm cho mất đi ngọc châu này giúp con. Đức Phật bảo giới tỳ kheo: thầy chỉ nói với Bảo Châu rằng phần mạng kiếp này của tôi đã hết, lại không cần đến ngọc châu nữa. Nói 3 lần như vậy thì ngọc châu tự nó sẽ không còn. Tỳ kheo dâng lời vậy thì ngọc châu quý báu không còn xuất hiện. Lúc ấy các tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật thuyết cho biết về nhân duyên túc nghiệp. Đức Phật bảo giới các tỳ kheo: trong 91 kiếp quá khứ trước kia, có Đức Phật xuất thế danh hiệu là Tỳ Bà Thi. Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lúc ấy có quốc dương tên gọi Bàn Đầu Mạc Đế thâu lại xá lợi của Phật, xây tòa tháp bằng 4 thứ báo, cao 1 do tuần, chí thành thờ phụng cúng dường. Lúc vị quốc dương ấy đi vào tháp lễ bái, mang một viên ngọc quý Mani gắn vào trên đỉnh tháp, phát nguyện mà đi. Nhờ vào công đức này, trong 91 kiếp không rơi vào 3 đường ác, sanh trên cõi trời hay trong loài người thường có ngọc quý xuất hiện nằm ở trên đỉnh đầu, hưởng thụ phước báo cõi trời vô cùng vui sướng, cho đến bây giờ được gặp Phật mà xuất gia đắc quả A-la-hán. Các tỳ kheo nghe rồi Quan Hỷ chân mạng thực hành. Thứ 5, phần hoàng nhiễu. Như kinh Bồ Tát Bổn Hạnh nói, xưa kia vào thời Đức Phật tại thế, Đức Phật và A Nan đi vào trong thành Xá Vệ mà lần lượt khất thực. Lúc ấy trong thành có một Bà La Môn từ nơi khác mà đi đến, trông thấy Đức Phật ra ngoài thành mà tướng mạo sáng chói, quy nghi vô cùng, thì Bà La Môn Quan Hỷ nhảy lên mừng rỡ, đi quanh Đức Phật một vòng làm lễ mà đi. Đức Phật thì mỉm cười bảo với A Nan rằng: Bà La Môn này trông thấy Đức Phật mà Quan Hỷ, đem tâm thanh tịnh đi quanh Phật một vòng. Nhờ công đức này, từ đây về sau, trong 25 kiếp không rơi vào đường ác, sanh lên cõi trời hay trong loài người được vui sướng vô cùng tận. Cuối kiếp 25 trở thành vị Bích Chi Phật, tên gọi Trì Quán Na Kỳ Lê. Vì nhân duyên này, nếu như người nào đi quanh Đức Phật và đi quanh tháp Phật thì nơi mình sinh ra có được vô lượng phước thiện. Lại trong kinh Đề Vị nói, Trưởng giả Đề Dị thừa giới Đức Phật rằng: Tùng qua thắp hương, trong đèn, lễ lạy chính là cúng dường. Đi dòng tháp có được phước thiện như thế nào? Con xin được biết. Đức Phật dạy: Đi vòng quanh tháp có 5 phước đức. Một là đời sau được sắc thần đoan chánh tốt đẹp. Hai là được thanh âm trong trẻo. Ba là được sanh lên cõi trời. Bốn là được sanh trong gia đình dương hầu cao quý. Năm là đạt được thọ quả niết bàn. Nhân duyên gì có được sắc thân đoan chánh tốt đẹp? Bởi chị trông thấy hình tượng Đức Phật mà quan hỷ. Duyên gì có được thanh âm trong trẻo? Bởi chị vòng quanh tháp mà thuyết kinh. Duyên gì được sanh lên cõi trời? Bởi chị đang lúc đi vòng quanh tháp thì ý không phạm giới. Duyên chị được sanh trong gia đình dương hầu cao quý. Bởi chị đầu mặt lễ lạy dưới chân Phật. Duyên chị đạt được đạo quả niết bàn. Bởi chị có phước thiện vô lượng. Đức Phật dạy: Đi vòng quanh tháp có 3 pháp. Một là lúc chân đưa lên thì nên nghĩ đến chân đưa lên. Hai là lúc chân đặt xuống thì nên nghĩ đến chân đặt xuống. Ba là không được quay nhìn hai bên, không được khạc nhổ trên đất trong chốn chùa tháp. Vòng quanh về bên phải, trong kinh luật chế định khiến vòng quanh về bên phải. Nếu như đi vòng quanh về bên trái thì bị thần linh quở trách. Thậm chí vòng quanh về bên trái thì các loại cỏ cây, mạch tích tầm thường cũng chỉ trích. Ấy là uổng phí công sức của mọi người rồi. Người hành sự thời nay thuận theo điều kiện khí hậu thì xoay chuyển theo hướng Tây Bắc, dài bên phải để trần, cánh tay hướng về Đức Phật mà tỏ lòng cung kính. Hoặc là vòng quanh 100 vòng, 7 vòng, 3 vòng đều có sự biểu hiện. Tạm thời nói về thông thường đi quanh 3 vòng, ấy là biểu hiện cúng dường tam bảo, ngăn lại 3 độc, làm sạch 3 nghiệp, trừ diệt 3 đường ác, được gặp tam bảo. Kệ trong kinh Pháp Hoa nói: Bắt đầu muốn vòng quanh tháp nên cầu nguyện cho chúng sinh, bố thí thực hành phước thiện, cuối cùng thông suốt ý đạo. Đi vòng quanh tháp 3 vòng nên cầu nguyện cho chúng sinh, ý niệm luôn luôn hướng về, vĩnh viễn đoạn tuyệt 3 độc. Còn trong kinh Hiền Giả Ngũ Giới nói: Vòng quanh tháp 3 vòng là biểu thị cung kính tam bảo. Một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Cũng nghĩ đến diệt trừ 3 độc. Một là tham, hai là sân, ba là si. Còn trong Tam Thiên Quay Nghi nói: Vòng quanh tháp có 5 sự việc. Một là cúi đầu nhìn xuống đất. Hai là không được dẫm đạp sâu bọ. Ba là không quay nhìn trái phải. Bốn là không được khạc nhổ trên đất trước tháp. Năm là không được dừng lại giữa chừng nói chuyện cùng với người khác.